Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 56, giải quyết. Ta có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là rõ ràng Bạch Khai ý đồ. Trong phòng này đã lâu không người rút ra quá khói. Kia người chết lại là một đại yên quỷ, khẳng định đã sớm tham muốn điên. Chúng ta bây giờ hút phàm là kia dơ bẩn ở trong phòng này, nhất định là có thể phát hiện chút dấu vết. Ta điểm hai cây yên, hung hăng hít một hơi, sau đó đi học đến Bạch Khai dáng vẻ nắm ở trong phòng thoáng qua. Vốn là này ban ngày ban mặt, ta cảm thấy được căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Làm như vậy chỉ là đồ một cái tâm lý an ủi mà thôi. Ai ngờ như vậy lung lay hai cái, chỉ thấy Bạch Khai mặt liền biến sắc. Tiểu khuyết, ngươi xem, yên đều tới một cái địa phương đi. Bạch Khai thuận tay lại đốt lên một cây. Trong phòng này cửa sổ hai ta cũng tắt. Lúc này cảm giác trong phòng đã bị yên làm cho vụ mù mịt rồi. Ta theo Bạch Khai chỉ phương hướng nhìn. Quả nhiên cảm giác thuốc lá này tựa hồ cũng ở hướng một xó xỉnh chạy. Bất quá này nói là chạy, đơn giản chỉ là cảm giác yên đang chậm rãi hướng nơi đó phiêu. Này thực ra cũng là hiện tượng bình thường. Cửa sổ mặc dù đóng, nhưng không có nghĩa là trong phòng liền một chút xíu không khí lưu động cũng không có. Bạch Khai, đây là kia dơ bẩn đang hút thuốc đây. Ta muốn tiến lên một bước, có thể lại sợ động một cái. Thân thể thuốc lá làm giải tán, không nhìn ra. Bạch Khai ho khan một tiếng nói, thuốc lá bấm đi, lại như vậy rút ra. Hai anh em ta đến lượt cho người kia làm bạn đi. Ta đây thời điểm cũng là xông quá sức rồi. Phổi thẳng đau, mở cửa sổ ra giải tán khói tan vị. Hai ta mới lại lần nữa trở lại trong phòng đến. Đi xem cái kia xó xỉnh, nhìn nhiều lần, cũng không phát hiện cái gì. Trong góc trống rỗng, ngay cả mặt đất cũng hận không được không nhiễm một hạt bụi. Bạch Khai động gõ gõ tay đụng đụng, cũng không thu hoạch. Hai ta nhìn nhau một chút, cũng lòng biết rõ chỉ có thể buổi tối tới nhìn. Ra cửa tìm được đôi phu phụ kia, đem sự tình hoàn chỉnh theo chân bọn họ nói. Hai vợ chồng mắt người thần bên trong cũng để lộ ra như vậy điểm ghét bỏ. Cũng không biết là ghét bỏ trong phòng đồ vật hay là chê khí có người hút thuốc. Nhưng ngoài miệng đáp ứng vẫn là rất thống khoái. Hẹn xong 9 điểm gặp mặt, ta theo Bạch Khai gần đây tìm ra nhà khách ở. Tốn thời gian lúc này, buổi chiều đến tối công phu ta cũng không nhàn rỗi. Cuối cùng miễn cưỡng ăn vào điểm cho cốt, làm cho ta lúc ăn cơm chiều sau khi một chút khẩu vị cũng không có. Nhìn cái gì thức ăn cũng chán ghét. Các loại ăn rồi bữa ăn tối, ta tạm bợ ăn chút hoa quả. Thấy thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi ngay nhà. Không thứ gì phải chuẩn bị từ sớm, yên mang đủ thế là được. Ta ở siêu thị đem 50 khối trở lên yên như thế mua một bọc, giả bộ tràn đầy bao trùm. Vào nhà thời điểm ngượng ngùng móc ra. Các loại đôi phu phụ kia đi ra ngoài mới cũng bày ở trên bàn. Buổi tối nội dung với ban ngày ấy không khác nhau, chỉ bất quá thêm lượng không thêm giá cả. Lần này hai ta một người điểm 5 cái yên, đầu ngón tay cũng sắp kẹp không được. Ta ngừng thở nhìn khắp phòng yên hà, hối hận không trước thời hạn mua một mặt nạ chống độc cái gì. Yên theo thường lệ hướng cái kia xó xỉnh đi, trong chốc lát liền ở trong góc tụ họp. Ta theo Bạch Khai đồng thời vội vã cuống cuồng nhìn chăm chú vào cái kia xó xỉnh. Rất sợ có vật gì đột nhiên lao ra. Nhìn mấy giây loại công phu, thấy kia phiến yên dần dần tản đi. Ta thở ra một hơi, cúi đầu chuẩn bị dùng thủy thuốc lá diệt tất cả. Lại nghe thấy Bạch Khai kêu một tiếng ta. Tiểu khuyết, có chút ý. Ta ngẩng đầu một cái, chợt thấy kia phiến yên chẳng biết lúc nào lại từ xó xỉnh bay ra. Mặc dù so sánh lại trước phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một luồng yên giống như xà tới lui tuần tra mà tới. Con bà nó, ta quả nhiên có ma. Bạch Khai, vật này hung không hung? Ta câu hỏi công phu kia yên đã bay tới trước mắt. Muốn tránh đã không còn kịp rồi. Ta bản năng nín thở. Chỉ nhìn thấy yên đụng phải thân thể ta. Lần này tản đi hết. Ngươi gần đây ở ăn cho cốt. Âm khí trọng. Ngươi có thấy hay không cái gì? Tiểu Khuyết mở cửa sổ ra lấy tay quạt phiến yên. Đừng lo lắng. Không đồ vật hại ngươi. Ta lắc đầu một cái nói. Như vậy nhà còn muốn hay không xử lý? Cứ như vậy để ngày sau sẽ không xảy ra thay đổi chứ? Bạch Khai cười một tiếng. Ta tâm lý nắm chắc. Một hồi hỏi một chút kia hai người có thể hay không đem trước chủ nhà hẹn đi ra. Ta có lời muốn hỏi. Mặc dù ta hay lại là đầu óc mơ hồ. Có thể thấy Bạch Khai có lòng tin như vậy cũng không tiện nói gì. Hai người đem trên đất cho thuốc lá trừng trị sạch sẽ. Đi ra ngoài với đôi phu phụ kia cáo biệt. Trước chủ nhà phương thức liên lạc bọn họ đã có. Chỉ bất quá hai người còn có chút băn khoăn. Sợ ta hay đi hỏi chút gì bất kính lời nói quấy rầy nhân gia sinh hoạt. Hai người này tâm một cái so với một cái được. Ta không thể làm gì khác hơn là lại tam bảo chứng. Cuối cùng mới cầm số điện thoại trở về nhà khách. Đêm đó ta một điếu thuốc đều không lại rút ra. Sáng sớm ngày thứ hai còn cảm giác mình lòng buồn bực bực bội. Thậm chí đều có muốn cai thuốc trùng động. Thức dậy ăn điểm tâm sau. Thu thập một chút liền cho trước chủ nhà gọi điện thoại. Bên kia đối với chúng ta tới liên lạc nàng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Mới đầu bất đồng ý kiến mặt. Liền cũng không thèm nhiều lời mấy câu. Cuối cùng Bạch Khai đem điện thoại nhận lấy đi. Nói đàn ông nhà các ngươi vẫn còn ở cái kia trong phòng. Bên kia lúc này mới nửa tin nửa ngờ hỏi tới mấy câu. Lúc này mới đồng ý gặp mặt nói chuyện. Chúng ta lười chạy, liền trực tiếp đem địa điểm gặp mặt ước ở dưới lầu phòng cà phê. Chờ rồi riêng biệt giờ. Một cái cô gái trung niên phong trần phó phó chạy đến. Nhìn mặc trang phục thật thời thượng, chỉ là không trang điểm. Nhìn thật tiêu tụy, đi thẳng vào vấn đề. Bạch Khai không hàm hồ, trực tiếp hỏi nữ nhân kia. Trong nhà lão nhân có hay không khỏe mạnh, có vô tư trần, thấy kia nữ nhân vẫn là rất cảnh giác. Không muốn đáp, Bạch Khai không thể làm gì khác hơn là còn nói. Trong phòng kia sợ rằng không chỉ có nàng nam nhân, hay lại là nhà các nàng một cái lão nhân, hơn phân nửa là nàng nam nhân mụ mụ hoặc là ba. Cho nên mới hỏi như vậy nàng. Cô gái kia lần này rất giật mình, hiền rất khẩn trương, uống chừng mấy miệng cà phê chậm chậm, mới nói cho chúng ta biết, xác thực khác nam nhân cha rất sớm trước liền qua đời. Bạch Khai như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, liền lại hỏi, có hay không kia lão gia tử khi còn sống là một cái gia giáo nghiêm nghị nhân? Nữ nhân lúc này biểu thị không biết, bởi vì ở nàng quá môn trước liền lão đầu tử đã chết rồi. Lão đầu tử khi còn sống là quân nhân, giải ngũ sau một mực ở địa phương viện kiểm sát công việc. Còn lại cũng không biết, ta âm thầm đụng một cái Bạch Khai. Ý là gọi hắn mau vào chính đề. Ta ở chỗ này nghe đều có điểm phiền. Bạch Khai cũng không gấp. Lại hỏi mấy cái thí dụ như lão gia tử chôn ở nơi đó. Trước trong nhà có hay không có cung phụng bài vị thói quen vân vân. Đợi đến nữ nhân câu trả lời sau đó. Bạch Khai đắc ý điểm rồi điếu thuốc nói. Trở về tìm người đến giúp đỡ điều giải một chút. Nam nhân của ngươi bây giờ còn bị lão đầu tử phạt quỳ đây. Sẽ ở đó trong phòng. Ta trong nháy mắt chỉ thấy nữ nhân con ngươi trợn to. Ta cũng vậy rất giật mình. Liền nghe Bạch Khai tiếp tục giảng đạo. Nam nhân của ngươi hú yên quá mạnh. Không thương tiếc thân thể. Lão gia tử khẳng định sáng sớm liền nhìn ở trong mắt. Gấp ở mộ phần bên trên. Phòng trừng cũng dùng cách gì nhắc nhở qua nam nhân của ngươi. Nhưng không có bị coi trọng. Chờ ngươi nam người chết rồi. Nhà ngươi vì vậy trở nên so với lúc trước khó khăn rất nhiều. Lão gia tử khẳng định càng tức giận. Này trước là âm dương hai cách, hai người đụng không được mặt, lúc này rốt cuộc đợi cơ hội rồi. Này cũng có đến mấy năm đi. Có thể thấy lão gia tử khi còn sống tuyệt đối là một lôi lệ phong hành, nói một không hai nhân. Nếu không không đến nổi để cho người ta quỳ lâu như vậy. Cô gái kia cũng không biết nghe không có nghe biết, ngược lại không dừng được một mực gật đầu. Ta ngược lại thật ra hoàn toàn biết, trong đầu đều đã sinh ra hình ảnh, dưới mắt ta không nghĩ chen miệng, liền cúi đầu uống cà phê. Bạch Khai không nói thêm nữa, ta phỏng chừng hắn 8 phần 10 là tới trang X, đứng dậy trả tiền. Cũng không lo cô gái kia muốn để lại chúng ta trò chuyện nhiều. Trực tiếp kêu ta trở về phòng. Cô gái kia ở phía sau một mực theo chúng ta đến cửa thang máy. Thấy Bạch Khai vẫn lắc đầu nói chuyện này đã nói rõ. Quay đầu tự các ngươi xử lý là được. Không thể làm gì khác hơn là hậm hực trở về. Đến căn phòng, ta không đợi ngồi xuống liền hỏi Bạch Khai là thế nào đoán được những thứ này. Hắn đốt điếu thuốc, ta nhìn cũng phạm vào nghiện thuốc lá, không để ý tới đau phổi dứt khoát cũng rút một cây. Bạch Khai nói, trong phòng kia yên nhất định là chạy nam nhân kia đi. Nhưng là vừa tới, liền lại bị chạy về. Rất rõ ràng trong phòng có hai thứ, một cái muốn quất yên, một cái không nghĩ hút thuốc, hơn nữa đều tại cái kia trong góc, hai thứ này cũng không hung. Cho nên rất khó cảm giác cụ thể. Hắn lại lười dùng cái gì thủ đoạn, cũng chỉ phải dùng suy nghĩ phân tích. Thuốc lá này bay tới xó xỉnh sau đó là xuống phía dưới. Dựa theo một người trưởng thành thân cao đến xem, đại khái dừng ở ngực hoặc là bụng vị trí. Điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Cho nên kia dơ bẩn nếu không phải là ngồi, nếu không phải là quỳ, ngược lại khẳng định không phải là đứng. Lại liên tưởng đến người nhà này tình huống cụ thể, yên có thể bị lui về, khẳng định kia yên quỷ là bị áp chế. Từ trên tổng hợp lại, dĩ nhiên là có thể được ra cái kết luận này. Quỳ xuống góc tường suy nghĩ qua cũng không phải là đặc biệt. Trước sớm rất nhiều gia giáo nghiêm khắc gia đình đều có cái này truyền thống, chỉ bất quá bây giờ rất hiếm thấy rồi mà thôi. Ta nghe đến cảm thấy có chút gượng gạo, nhưng chung quy mà nói ngược lại là có lý. Vì vậy ta hỏi, vật kia vô hại lời nói. Trong phòng này tiểu hài thở gấp không thượng khí là chuyện gì xảy ra? Ai? Vị này người xem đặt câu hỏi rất sắc bén sao? Bạch Khai nhếch lên hai chân đạo. Kia hai dơ bẩn chẳng những không xấu, hơn nữa còn là tốt. Kia tiểu hài sợ rằng năm nay sẽ có rất lớn tai họa. Thở gấp không thượng khí. Đây không phải là chết chìm, chính là tao ngộ hỏa tai. Này hai đồ vật đang dùng cái biện pháp này nhắc nhở người nhà này đây. Này dù sao âm dương hai cách, bọn họ chỉ sợ cũng là vô kế khả thi. Chỉ có thể ra này hạ sách, mà tiểu hài ra phòng sẽ không ở tại bọn hắn có thể trong phạm vi khống chế rồi. Tự nhiên thân thể không việc gì, nếu không ngươi nói, này tiểu hài ở trong phòng cả ngày muốn hít thở không thông. Tại sao không có một lần yêu cầu đưa đến bệnh viện cấp cứu? Ta gật đầu một cái, kia hai người là người tốt, chắc có hảo báo, bây giờ hài tử rất có thể gặp nạn. Ta cuối cùng cảm thấy muốn giúp bọn hắn một chút qua cái này khảm. Nói với Bạch Khai rồi ý tưởng. Hắn là như vậy tán thành, bất quá này ngăn cản tai loại công việc, hắn không làm được, chỉ có thể có lòng tốt nhắc nhở đây đối với vợ chồng mời cao minh khác. Chúng ta hết lực, cũng không tính không thẹn với lòng rồi. Kết thúc nói chuyện, ta lập tức đưa điện thoại cho đôi phu phụ kia gọi tới. Điện thoại ước chừng đánh gần nửa cái giờ. Ta dùng vài chục phút mới để cho bọn họ tin tưởng đây là hai tử phải có tai họa. Lại dùng vài chục phút nói cho bọn hắn biết thật không giúp được còn lại bận rộn. Cuối cùng treo hạ điện thoại ta ra một con mồ hôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.